Chương 103, sao? Chu Bá Thông lạc hướng Quách Phù nói, ta nói thật với ngươi à, nếu như không có Lâm Thiếu Hiệp chỉ điểm, ta nhất định sẽ thua ngươi. Quách Phù vừa nghe thở dài một hơi, nói, ai nha, các ngươi yên tâm đi, ta không có sinh khí. Chu Bá Thông nghe xong lời này liền yên tâm. Lúc này, Quách Phù lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, chúng ta ở nơi này đều đợi đã nửa ngày, ta muốn chúng ta cũng cần phải trở về, ta còn muốn uống mật đâu. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, chúng ta bây giờ đi về. Nói xong, bọn họ cáo biệt Chu Bá Thông, bọn họ xoay người ly khai. Làm bọn họ sau khi trở về, Lâm Thiên Diêu ngửi được trong phòng có từng cổ một mật mùi vị, vì vậy, hắn biết Triệu Chí Kính bọn họ đều ở đây uống mật. Làm Triệu Chí Kính uống được phân nửa phía sau, hắn thấy được Lâm Thiên Diêu, vì vậy, hắn đi tới trước mặt nói, ai nha, là các ngươi à, tới, các ngươi mau mời ngồi, chúng ta cũng là mới uống. Lúc này, Quách Phù nhanh chóng ngồi xuống, nàng đoan qua đây một chén mật liền uống vào, sau đó, Triệu Chí Kính cười nói, thế nào, những thứ này mật mùi vị không tệ a. Quách Phù thấp giọng nói, uống rất ngon, xem ra các ngươi ở chế tác mật trên dưới rất lớn khổ công. Cùng lúc đó, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ai nha, chúng ta chế riêng cho dù tốt uống, với ngươi so với cũng kém rất lớn một đoạn. Quách Phù nói, không sai, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng uống một đại bát, hắn lớn tiếng nói, mấy thứ này, các ngươi không thể xuất ruột, muốn tiến hành theo chất lượng, thời gian dài, các ngươi tự nhiên liền hiểu. Doãn Chí Bình phi thường tán thành Lâm Thiên Diêu lời nói, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi nói thật tốt quá, ngươi nói chúng ta nếu là có ngươi nói tốt như vậy tốt biết bao nhiêu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ha ha, kỳ thực ta nói cũng rất bình thường nở dê. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn không phải biết rõ làm sao hồi sự, hắn miễn là từ lúc bên ngoài trở về, hắn đã cảm thấy cả người khó chịu. Vì thế, Lâm Thiên Diêu hướng phía phòng trong đi tới. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra, hắn đem thư đưa cho bọn họ nói, tới, các ngươi xem thật kỹ á. Bọn họ gật đầu, vì thế, bọn họ mở sách thoạt nhìn, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền hiểu bên trong ý tứ. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, những thứ này chế tác mật phương pháp quá hữu dụng, chúng ta quyết định chẳng những muốn đọc thủ, chúng ta còn muốn học thuộc lòng. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, các ngươi minh bạch là được. Lúc này, Doãn Chí Bình đem thư đưa cho một người trong đó đạo sĩ nói, ngươi hiện tại phân phó, muốn đem quyển sách này cho ta nhiều sao mấy quyển. Đạo sĩ kia không ngừng gật đầu, hắn lớn tiếng nói, ngươi yên tâm đi, ta tất cả đều tin tưởng. Vì vậy, hắn hướng phía bên ngoài bước nhanh đi xuống đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta muốn chúng ta có thời gian rất lâu không có luyện công, ta xem chúng ta hẳn là luyện một chút. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì thế, Doãn Chí Bình nắm đấm hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu rất nhanh đỡ đi, hắn lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi vừa rồi ra quyền rất nhanh, thế nhưng lực lượng của ngươi lại yếu, như vậy là không được. Doãn Chí Bình hoàn toàn minh bạch đạo lý này, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại ra lại một lần quyền, ngươi xem rồi chút. Nói xong, Doãn Chí Bình lại hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh, mà lần này, hắn cảm giác sức mạnh của bản thân khá, vì vậy, hắn hài lòng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi chỉ điểm ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta đều là bằng hữu, nếu là tầng quan hệ này, chúng ta về sau cũng không cần nói cảm ơn hai chữ. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu xoay người ly khai gian nhà. Mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi mới vừa rồi là làm sao truyền thụ cho, ngươi cũng nói cho ta một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, bất kể thế nào truyền thụ, cuối cùng không phải đều là truyền thụ sao, được rồi, ta xem chúng ta hẳn là đi bái phỏng một cái hồng thất công, ta hiện tại có rất nhiều vấn đề, ta muốn những nội dung này chỉ có hắn minh bạch. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được phía trước đứng một bóng người. Làm bóng người chậm rãi xoay người phía sau, Lâm Thiên Diêu mới biết được đối phương không là người khác, hắn chính là Kim Luân Pháp Vương. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, hai ta thực sự là hoàn gia A. Kim Luân Pháp Vương nói một cách lạnh lùng, ta cũng không còn nghĩ đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi biết ta hiện tại muốn nói cái gì sao, ta cảm thấy ngươi nên mau nhanh từ dưới mí mắt ta tiêu thất, bằng không, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương cười ha ha nói, ta cho ngươi biết ta, nói như vậy đang tìm nhiều niên di tiền, đã có người đã nói với ta, kết quả đến bây giờ còn chưa thực hiện, làm sao, ngươi bây giờ muốn thực hiện cái này lời hứa. Lâm Thiên Diêu phẫn nộ nói, ta nghe không hiểu lời của ngươi, ta chỉ biết, ta muốn đánh bại ngươi. Kim Luân Pháp Vương nắm thật chặt nắm tay, hắn lớn tiếng nói, được rồi, đã như vậy, vậy hãy để cho ta Kim Luân nói a. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương Kim Luân hướng phía trước ném qua, không có quá nhiều một hồi, hắn Kim Luân hướng phía trước bay đi. Mà Lâm Thiên Diêu qua lại né tránh, thế nhưng cái này Kim Luân bay lên tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không đỡ được. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, dùng cửu âm chân kinh võ công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền lập tức vận khởi cửu âm bạch cốt chảo, sau đó, hắn móng vuốt hướng phía Kim Luân vổ mạnh đi qua. Làm một lát sau, Kim Luân Pháp Vương liền lập tức đem Kim Luân thu hồi lại, hắn biết nếu như mình lại không làm như vậy, chính mình Kim Luân nhất định sẽ bị đối phương phá hủy. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn cười nói, luyện thế nào, Kim Luân Pháp Vương, lẽ nào ngươi sợ? Kim Luân Pháp Vương nói một cách lạnh lùng, Lâm Thiên Diêu, ngươi đánh giá quá cao mình, sợ, ở trong mắt ta chưa bao giờ biết sợ hai chữ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, Kim Luân Pháp Vương, ngươi cái này nhân loại quá tự đại, được rồi, nếu như vậy, ta xem chúng ta cũng không có gì đáng nói. Lâm Thiên Diêu hướng phía Kim Luân Pháp Vương trên người đánh, Kim Luân Pháp Vương nói, hai anh, Lâm Thiên Diêu, ta còn có chuyện khác, ta không có chuyện gì chơi với ngươi.